Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, chính mình lừa gạt mình. Yui Sumi không biết phát sinh cái gì, chỉ nhớ rõ chính mình trả tiền, sau đó chính mình liền cái gì cũng không biết, vừa cảm giác ngủ thẳng hiện tại. Sumi, người lúc nào học được đệ tứ đại nhân phi lôi thần thuật? Kurenai hiếu kỳ hỏi Yui Sumi, chính mình đệ đệ trở nên mạnh mẽ, Kurenai vẫn là rất vui vẻ. Ây, Yui Sumi cũng muốn biết a, chính mình không học được a, thế nhưng cái này biểu tượng xuất hiện ở trong khung kỹ năng. Chính mình cũng không biết a, cái kia chính là mình phát động cái gì, sau đó hệ thống khen thưởng, chính mình lúc đó uống say, cũng không biết. Ai, thế nhưng Yui Sumi không thể nói thẳng không biết a. Như vậy ai tin a? Rất lâu đi, chính là mình chakra không đủ dùng không được mấy lần. Yui Sumi cúi đầu, ở Kurei trước mặt nói dối vẫn là rất thẹn thùng. Sumi rất lợi hại đây. Kurenai khen miêu tả, Sumi đối với Kurenai khích lệ vẫn là rất có lợi. Hokage nhà lớn. Chỉ có đệ tam cùng Yui Sumi ở. Kurenai đem Yui Sumi đưa đến đệ tam trước mặt sau liền chờ ở bên ngoài lắm. Sumi, người cảm thấy làng thế nào đây? Đệ tam muốn nghe một chút Yui Sumi cái nhìn. Phụ thân muốn thủ hộ thôn này. Tỷ tỷ cũng ở. Vì lẽ đó đệ tam đại nhân không cần lo lắng. Ta sẽ không phản bội. Yui Sumi biết đệ tam muốn nói cái gì. Chính mình từ Orochimaru cái kia trở về, đệ tam không lo lắng mới là lạ đây. Nội tâm rất mẫn cảm sao? Đệ tam nhìn vẻ mặt nghiêm túc Yui Sumi, cùng cái tiểu đại nhân như thế. Cái kia Sumi biết ngươi ở uống say sau khi đã làm gì sao? Bị đệ tam nói chuyện Yui Sumi trong nháy mắt liền thật không tiện sờ sờ đầu. Ta không biết, ta chỉ nhớ rõ ta trả tiền, sau đó nên cái gì đều không nhớ rõ. Hích, coi là, tổn thất tỷ tỷ của ngươi đã cho ngươi đền tiền, vì lẽ đó hiện tại cũng không sao rồi, có thể đi trở về. Yui Sumi nghe được đệ tam thả chính mình đi, liền không thể chờ đợi được nữa trốn, đi tới cửa thời điểm, sau đó đừng uống rượu. Đệ tam âm thanh vang lên. La la la, Yui Sumi đóng cửa rồi cùng Kurenai cùng nhau về nhà. Thân thể không sao rồi cũng sẽ không dùng đi bệnh viện. Sau khi về đến nhà, Yui Sumi liền nghiên cứu lên chính mình hệ thống. Chẳng lẽ có cái gì bác? Sau đó chính mình cho thẻ ra một cái phi lôi thần thuật đến. Nghiên cứu nửa ngày không nghiên cứu rõ ràng. Yui Sumi thở dài một hơi. Sau đó chỉ có thể đi hỏi Kurenai chính mình lúc đó đến cùng phát sinh cái gì. Yui Sumi xoay nhăn nhó nắm đi tới phòng khách. Kurenai ở cái kia ngồi. Yui Sumi đi từ từ qua đi. Sau đó ở Kurenai bên cạnh ngồi xuống. Tỷ, ngươi có thể cùng ta nói một chút ta đến cùng đã làm gì sao? Yui Sumi xem Naruto cùng Sasuke dáng vẻ. Hơn nữa Hokage phát biểu, Yui Sumi cảm giác mình khẳng định là một chút cái gì không cách nào nhìn thẳng sự tình. Ngươi đã làm gì ngươi đều không nhớ rõ. Kurenai nghiêm mặt, tuy nói đối phương uống say đùa rượu điên, chơi, thế nhưng còn không phải liều mạng tính mạng liền chính mình. Bị người quan tâm cảm giác rất tốt đây. Kurenai nội tâm kỳ thực là rất vui vẻ đây. Thế nhưng không thể biểu hiện ra. Không nhớ rõ à. Kurenai liền đem chuyện khi đó cho Yui Sumi nói một lần. Yui Sumi nghe trên đầu mình mồ hôi liền lưu lại. Như thế Chuni là chính mình à? Ta lúc đó đi thời điểm, ngươi đang dùng đệ nhất đại nhân thuật đây. Ha ha ha. Sau khi nghe xong Sumi liền kỳ quái. Chính mình là trực tiếp liền đem phi lôi thần dùng đến. Chính mình cũng không học được a. Hệ thống ghi chép chính mình học được thuật. Vậy nó là làm sao phán định chính mình học được đây? Yuizumi cảm thấy đột nhiên có linh cảm. Chính mình lúc đó đem mình hoàn toàn đại vào một số thân phận bên trong. Mà nội tâm của chính mình cũng là tin tưởng chính mình sẽ. Hơn nữa trực tiếp dùng phi lôi thần đi cứu tỷ tỷ. Sau đó thừa dịp hệ thống không chú ý liền đem hệ thống lừa. Hệ thống liền đem phi lôi thần ghi chép. Sau đó chính mình cũng là thuận thế dùng chỗ phi lôi thần. Vậy tại sao mộc độn không có đây? Sumi lại không nghĩ ra. Lẽ nào là bởi vì chính mình không có mộc độn huyết kế giới hạn sao? Ai, bất kể nói thế nào, lý do là có một cái. Có đúng hay không liền mặc kệ. Yuizumi cho mình chiêu này lên một cái tên. Lừa gạt độn chính mình lừa gạt mình. Yuizumi nhớ tới đến có chút nghĩ mà sợ. Vạn nhất chính mình lần sau lại đưa vào một số nhân vật. Sau đó thật sự đem Konoha hủy diệt làm sao bây giờ? Đau đầu a, xem ra sau này đến uống ít một chút. Không uống là không thể. Theo Yuizumi tu dưỡng, Yuizumi cũng chậm chậm thăm dò rõ ràng phi lôi thần tiêu hao chakra số lượng. Kiếm thuật thức là cần chính mình 1/5 chakra, mà phát động nhưng là cần chính mình 1/3 lượng. Như quả rời đi những vật khác chính mình chakra sẽ không đủ dùng. Hơn nữa chính mình hiện tại có thể dùng cũng chỉ có phi lôi thần nhị đoạn. Chính mình chakra vẫn là quá ít a. 3 đoạn là bởi vì chính mình sẽ không phong ấn thuật nguyên nhân đi. Yuizumi thuật thức là một cái chữ Hán, chớp mắt, Yuizumi chuẩn bị cho chính mình 3 cái có. Chứa thuật thức kunai, sau đó nghĩ đệ nhị phi lôi thần chém. Chính mình còn thiếu một cái đồng bộ đao a. Kunai chính mình cũng có. Thế nhưng ngắn a, Yuizumi liền còn lại 1000 lạng. Chỉ có thể cùng Kurenai vay tiền. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Yuizumi kéo y phục màu đỏ. Sau đó nhỏ giọng kêu lên. Hoành. Yuizumi trên đầu bị gãy một hồi. Bình thường điểm. Thương. Muốn cùng tỷ tỷ mượn ít tiền à. Làm sao? Lại muốn uống rượu đi. Yuizumi nhìn muốn bạo phát Kurenai. Sau đó mau mau giải thích. Không có. Ta muốn mua một cây đao, sau đó phối hợp phi lôi thần dùng. Vậy cũng tốt, ta cùng đi với ngươi đi. Ta vừa vặn nhận thức một nhà gọt tiệm, đi tới còn có thể giảm giá đây. Ngoặc kép, Yuizumi rồi cùng Kurenai đến một nhà nhẫn cụ tiệm. Thu tiền nhân viên lại là mỗi ngày. Không trách nhiều như vậy gọt. Yuizumi không phải Zoro. Cũng không dám thanh đao ném lên thiên nhiên sau nhường đao lựa chọn chính mình. Yuizumi liền lựa chọn một đem mình cầm tiện tay đao. Sau đó Kurenai đem món nợ cho kết liễu. Sau đó liền lôi kéo Kurenai cho mình coi như vật thí nghiệm. Tỷ tỷ, cẩn thận. Yuizumi trực tiếp đem một cái mang theo thuật thức kunai ném về Kurenai. Kurenai đem đầu nhẹ nhàng phiến diện. Công kích như vậy nhưng là công kích không tới ta nha. Yuizumi làm một cái chạm kích động tác. Có điều là dùng sống dao. Sau đó bá một hồi biến mất. Keng. Yuizumi chạm kích bị Kurenai kunai chặn lại rồi. Sau đó bĩu môi. Bị nhìn thấu sao? Yuizumi bất đắc dĩ ngồi dưới đất. Không muốn khổ sở rồi. Ta là sớm có chuẩn bị hơn nữa biết ngươi muốn dùng phi lôi thần thuật mới sẽ chặn đến. Những người khác nhưng là không biết sợ. Kurenai xem Yuizumi có chút khổ sở liền an ủi Yuizumi. Tiếp cận tốc độ là rất nhanh. Nhưng là mình chạm kích vẫn là quá chậm. Dựa theo Kurenai phản ứng tới nói. Tuy nói có chuẩn bị. Thế nhưng ở chính mình chém quá khứ thời điểm. Kurenai mới ra tay chặn. Nếu như đối chiến bên trong, chính mình dùng phi lôi thần chính là cho đối phương đưa món ăn. Ai, xem ra có thời gian vẫn phải là cùng Kakashi học đao thuật à. Buổi tối ăn thịt nướng đi. Không trở về nhà. Thật sự sao? Thế nhưng tỷ ngươi còn có tiền sao? Yuizumi có chút lo lắng Kurenai hầu bao.